Long huyết chiến thần, chương 664, lục dực hỏa điều. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiểu lang, ta ẩn vào trong vụ hài. Ngươi trước vào trong thái hư cảnh đã. Chờ ta tìm được thiên hoàng thần điều. Chúng ta cùng nhau hợp lực giết chết nó. Mặc tiểu lang nếu như còn hình người thì không có lực chiến đấu gì cả. Mà hình thể yêu thú lại dễ dàng bị phát hiện. Cho nên hắn chỉ có thể gật đầu. Thế nhưng, hắn tin tưởng long thần tuyệt đối. Rất nhanh, tiểu lang tiến vào trong thái hư cảnh. Mà long thần hít thở sâu một cái. Điều phối chân nguyên, lấy năng lực thiên khiếu. Bắt đầu bay lên trời. Nhất nhất đâm vào trong vụ hải ở trên bầu trời. Di động trong vụ hải này xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Cảm giác như vậy thật ra cũng không bao nhiêu khi ở trong biển cả. Chỗ bất đồng duy nhất chính là hành động ở chỗ này so với biển rộng. Trước sau trái phải, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Đạt tới cảnh giới như bây giờ. Long thần đối với nắm giữ điều hòa chân nguyên đã không kém đám người Long Sơn. Hắn thật cẩn thận khống chế hơi thở của mình, khiến cho mình không khiến cho những yêu thú kia phát hiện. Cộng thêm phệ linh yêu đồng, hắn đi một đoạn đường ở trên bầu trời, thấy rất nhiều yêu thú loài chim nhưng mà không có một con nào phát hiện ra hắn. Dĩ nhiên, Long Thần cũng không sợ những yêu thú này chẳng qua là còn chưa tới được đảo thiên không đã bị những yêu thú này vây công mà nói. Thì khó tránh khỏi phiền toái. Một điểm nữa, thiên hoàng thần điểu là yêu thú loài chim, am hiểu chiến đấu ở trên không, mà Long Thần đối với phi hành cũng không quen thuộc cho lắm. Nếu không phải chiến đấu ở trên mặt đất, lực chiến đấu của Long Thần và Tiểu Lang tất nhiên tụt xuống thảm hại. Cho nên, nếu không thể đem thiên hoàng thần điểu dẫn xuống mặt đất, Long Thần chỉ có thể bay lên đảo thiên không. Đảo thiên không ít nhất cũng có đất đai, có thể mượn lấy lực lượng đại địa. Đến khi chiến đấu, hẳn muốn thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, nơi đó chính là hang ổ của thiên hoàng thần điểu. Thiên hoàng thần điểu thua cũng không trực tiếp chạy trốn. Trước khi tới vĩnh sinh thần hải, Long Thần trong thành trì phụ cận. Tìm được đám người xích hồn, hỏi thăm vị trí đảo thiên không, vĩnh sinh thần hải trong mắt người thường tương đối thần bí. Thế nhưng trong xích hồn vẫn tồn tại tài liệu, theo bản đồ xích hồn cung cấp, long hồn hướng phương hướng đảo thiên không bay đi. Phía trước, khí tức yêu thú càng lúc càng thêm nồng nặc, số lượng yêu thú ít nhất phải là ngàn vạn, thậm chí 10 vạn đến mấy chục vạn, xuyên qua tầng tầng sương mù. Long thần hướng đảo thiên không được đánh dấu trên bản đồ lao đi. Trước kia, long thần từng thấy qua yêu thú loài chim. Phần lớn sau khi bị thuần phục, đều sử dụng thay cho cước bộ. Mà lần này hắn thấy được rất nhiều yêu thú chưa từng nhìn thấy qua. Yêu thú này bay múa, bay lượn tại trên bầu trời. Nhấc lên từng trận gió lớn lạnh thấu xương. Vân không tước, hỏa điểu bốn cánh, khắp nơi đều có. Chắc là bởi vì liên quan tới thiên hoàng thần điều, nơi này yêu thú hỏa thuộc tính là nhiều nhất, đây đối với tiểu lang mà nói, lại là chuyện tốt, ít nhất, yêu đan thiên hoàng thần điều, sẽ làm cho tiểu lang tiến thêm một bước nữa. Tại trong vụ hải cho dù là giữa yêu thú cũng chém giết nhau không ít. Cho nên nơi này cũng không có an bình như long thần tưởng tượng. Long thần thật cẩn thận tránh khỏi cuộc chém giết. Có phệ linh yêu đồng, mảnh vụ hải đây đối với hắn mà nói đã không có trở ngại nào. Yêu thú các loại cũng biến thành hồn phách như loài người. Xuất hiện rõ ràng ở trong phạm vi tầm nhìn của hắn. Khi mà yêu thú còn chưa phát hiện ra hắn, thì long thần đã tránh né bọn họ ở rất xa rồi. Chỉ cần đạp lên lục địa, hắn có thể thi triển ra lực chiến đấu tốt nhất của mình. Một mảnh vụ hải này tương đối to lớn, long thần di chuyển trong đó hướng phía trên phi hành mất hơn nửa ngày. Rốt cuộc mới thấy được đảo thiên không ở xa xa, phạm vi đảo thiên không. Long thần phát hiện, càng đi tới gần, nhiệt độ xung quanh càng cao hơn. Không hổ là thiên hoàng thần điều, chỉ là hỏa diễm ở trên người của nó thôi, mà đã tạo thành nhiệt độ như thế. Đảo thiên không. Được bao phủ bởi tầng tầng sương mù, Lúc này xuất hiện ở trước mắt Long Thần chính là một tòa đảo thiên không như ẩn như hiện ở trong mây mù. Trong mơ hồ, Long Thần có thể thấy được thổ địa màu xám cho, mà ở phía trên đó loáng thoáng một số kiến trúc tàn phá. Thậm chí xem là một mảnh phế tích. Đảo thiên không, thế nhưng lại là một mảnh phế tích. Chẳng nhẽ nơi này là đồ vật của người khác, về sau bị thiên hoàng thần điểu chiếm cứ. Long Thần trong lòng tự hỏi. Hắn tiếp tục tiếp cận hòn đảo xa xa kia, nhìn từ đàng xa, mặt trước đảo thiên không cũng không phải lớn lắm, đại khái tương đương một nửa thành vũ đế nhưng cũng không nhỏ. Dù sao phạm vi thành vũ đế là tòa thành lớn nhất mà Long Thần từng nhìn thấy qua. Trong sương mù, đều có mùi vị u ám, trên đó cũng có chút cũ rách, tại một mảnh phế tích này chính là thiên đường yêu thú loài chim. Mỗi một con yêu thú đều có được lãnh thổ thuộc về mình. Càng tiếp cận trung tâm đảo thiên không, kiến trúc phế tích lại càng thêm khổng lồ, thực lực yêu thú càng thêm mạnh, yêu thú vòng ngoài nhất, đại khái cũng có thiên giai, không có thực lực thiên giai, rất khó sống sót tồn trong đảo thiên không. Sau khi nhìn thấy đảo thiên không, Long Thần liền không cần có cố kỵ điều gì nữa. Hắn trực tiếp đẩy nhanh tốc độ. Ào ào xông vào trong đảo thiên không, lập tức dậm chân lên thổ địa đảo thiên không cũng trong dự liệu của hắn. Hòn đảo này mặc dù ở trên bầu trời nhưng dẫm lên nó lại hết sức cứng rắn. Thế nhưng, nhìn ra được, nơi này là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là dấu vết yêu thú loài chim đã rất lâu không có ai đến nơi này những kiến trúc xung quanh. Rách nát, trên bề mặt tràn đầy dấu vết loang lổ. Hẳn là tồn tại qua nhiều lịch sử rồi, cho dù là ở trên đảo, xung quanh vẫn là một mảnh sương mù, mà yêu thú loài chim sống ở chỗ này có thể bởi vì nguyên nhân sống lâu hơn hay sao? Ánh mắt cũng tương đối sắc bén, Long Thần vừa mới không có ý kiêng sợ bước lên đảo thiên không? Liền có vô số yêu thú loài chim phát hiện ra hắn. Mùi vị trên người hắn thuộc về nhân tộc hoàn toàn không giống như yêu thú. Long Thần xông vào trong đàn yêu thú, giống như yêu thú xông vào đám người vậy. Trong lúc nhất thời, trên đảo thiên không phát ra từng tiếng chim hót bén nhọn. Một tiếng so với một tiếng còn bén nhọn hơn, rút dây động rừng, trong lúc nhất thời cả đảo thiên không tựa như chấn động. Ngàn vạn yêu thú, vội vã mà đến. Trong lúc nhất thời trên không trung Long Thần là một mảnh đen nghịt. Khắp nơi đều là yêu thú loài chim, trực tiếp muốn nhấn chìm, từng tiếng chim hót bén nhọn, quả thực như muốn đâm rách màng nhĩ. Vô số yêu thú, hỏa thuộc tính, phong thuộc tính, còn có rất nhiều thuộc tính khác. Trong lúc này đều bổ nhào tới Long Thần, trong nháy mắt nào là hỏa diễm là cuồng phong, quả thực như muốn nhấn chìm Long Thần. Yêu thú chạy tới nhiều như thế nhưng không khiến cho Long Thần sợ. Cách chương.